Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Môi trường của quán cà phê luôn rất im lặng. Cái im lặng này làm nổi lên sắc mặt vốn trắng bệch của Lệ Hoa lại càng thêm nhu nhược. Tớ cái gì cũng đều không có, cũng không thể có được. Không cần để cho tớ cũng phải thương xót chính mình. Thương xót, Sùng Vương thức hèn mọn này đạt được lợi ích. Về điểm này tự tôn đáng thương, làm cho cô cũng thống hận chính mình. Nhưng vẫn là không thể vứt bỏ. Đã hai bàn tay trắng không thể không có chính mình. Tôi như lần này không có nói gì. Thật không ngờ bọn họ trầm mặc, nhưng không có đổi được xung quanh im lặng. Không biết La Mai đã ngồi xuống gần các cô nói ra. Tiện nhân, đối với những người muốn lộ Thiếu Hành chú ý, La Mai gặp một người diện một người. Không có cách nào ai bảo thế giới này những người đẹp trai tài giỏi như thế, hiếm có. Cô mắng ai? Tôi như đứng lên ôm ngực, đang lo tìm không được người phát tiết. Lại có người chủ động đưa tới cửa. Má lại một câu cho chị để nghe một chút. Nhìn xem cô không có cha mẹ dạy bảo đến tột cùng là cái dạng gì, để tránh làm hại đến người khác. Đứa con hoàng này đâu tới? Tùy tiện đi vào trường học của chúng tôi, còn ở trường học của chúng tôi dở tròn lô manh. Nơi này không đến lượt cô nói chuyện. La Mai cũng không yêu thể đứng lên. Tôi còn dương oai, ngay tại nơi này đấy cô có thể làm gì tôi? Tôi như nhớ mày. Người xấu tóc oai tóc quái quá mức. Cô... La Mai tự nhận bên ngoài mình không tuổi, lần đầu tiên bị người đánh giá như vậy rất muốn xé khuôn mặt của tôi như. Tiện nhân, chỉ biết đoạt bạn trai của người khác. Thế giới này thật sự đảo lộn rồi. Tiểu Tam cũng có thể ngang ngược như vậy. Lệ Hoa khẩn trương giữ chặt Tô Như. Nếu không nhất định Tô Như sẽ đánh người. Tô Như là một người, tha rằng động tay động chân cũng không tiếp tục nói chuyện. Ồ, cái mặt oán phụ như vậy, thì ra là bị đàn ông vứt bỏ. Khó trách miệng đầy phân. Cô mới bị vứt bỏ, cả nhà cô đều bị vứt bỏ. Cô có bản lĩnh gặp lại một lần nữa. Tôi nói, thế nào? La Mai vừa nói xong, Tô Như đã xông lên phía trước, kéo La Mai ấn lên trên bàn. Tôi đã cảnh cáo cô, đừng chọc tôi. Kéo tóc La Mai, cô thật sự tưởng rằng tôi ngồi không? Lệ Hoa chạy nhanh tới kéo tay Tô Như. Đừng đánh. Tô Như để La Mai lập tức cười nhìn Lệ Hoa, hết mắt nhìn La Mai mở miệng. Thực ra, cô hẳn là nên mắng chính mình, bởi vì cô để cho bạn trai đứng núi này chiều núi nọ. Không có cách nào, đàn ông đều thích con gái đẹp, xin lỗi. Ai bảo cô tìm một người đàn ông như thế làm bạn trai? Cho nên vứt bỏ cô là bình thường. Nói cho cô biết một tin xấu, cô gái xinh đẹp kia đã mang thai. Càng không may cô ấy có đứa nhỏ của bạn trai cô. Nói xong chực chực hai tiếng. La Mai chưa hoàn hồn gắt gao nhìn chằm chằm bụng của Lệ Hoa. Không có khả năng. Có thể hay không anh ta rõ ràng nhất. Tô Như cười quyến rũ. Lộ Thiếu Hành có thể chịu cô lâu như vậy, nhất định là một chính nhân quân tử. Không có chạm qua cô, nếu không cô đã sớm bị vứt bỏ. La Mai tức giận đến phát run, không thể phản bác. Nếu cô nói cô là sự nữ, cái đại biểu rằng Lộ Thiếu Hành không có chạm qua cô, nhưng Lộ Thiếu Hành thà rằng chạm vào phụ nữ khác. Tô Như lại cười, Lệ Hoa nhìn một màn trước mắt. Cậu hơi quá đáng rồi, lời này là khi La Mai đã sợ đi. Sợ cái gì, chỉ cần bụng của cậu không chịu thua kém, thì cũng không phải là không có khả năng. Đời này tớ chưa từng tranh giành qua. Thanh âm của Lệ Hoa rất mệt mỏi. Rất lâu trước kia Lệ Hoa đã hỏi qua chính mình, tôn nghiêm kia thể hiện ra làm cái gì. Đối với người như cô mà nói, thực không có nhiều tác dụng. Đảm đương không nổi cơm áo, gạo tiền, càng không đảm đương nổi quần áo. Còn người cần gì phải đặt tự tôn lên trên? Tiền lương ít ỏi đối với cô, cuộc sống của người bình thường rõ ràng không thuộc về cô. Trừ bỏ một phần công việc, đổi lấy một ít tiền lương trên thương trường, mua một ít quần áo giá trị, nhìn chính mình trong gương, cô tự nói với mình. Có lẽ đây là giá trị con người của mình, cần nhờ đến quần áo hàng nhóm bên ngoài phụ trợ. Đi vào mị lực, làn tả rất vui sướng tiến đến. Nhiều ngày như vậy không có nhìn thấy cô, còn tưởng rằng cô không đến đây nữa. Chính cô vốn cũng nghĩ như vậy cười. Sao có thể chứ, đoạn thời gian trước bị một trận ốm, như thế nào không trả đón tôi. Làn tả che miệng cười. Sao có thể chứ. Vài cô gái trang điểm ăn mặc đẹp đẽ cùng cô tiếp đón, thuận tiện trò chuyện một vài chuyện lý thú xảy ra gần đây. Cô phát hiện nay không có Lộ Tứ Thiếu Gia gần đây đều không có đến nơi này của chúng ta. Có người mở miệng u oán. Tứ Thiếu kia thì rằng không phải loại người lưu tiền khắp nơi, nhưng tiền bà cũng không ít. Ai biết bọn công tử này bội vàng cái gì. Có người cười đùa. Nhị Thiếu cùng Tam Thiếu không phải thường xuất hiện hay sao, như thế nào không đi lấy lòng. Người nào không biết hai người kia ánh mắt cao ngất, có thể coi trọng thân phận này của chúng ta sao. Hà, người vẫn là có chút tự hiểu lấy mình mới tốt. Tự hiểu lấy mình, Lệ Hòa cười khẽ, nơi này không sai. Bóng đêm tới gần, mỹ lực người cũng càng ngày càng nhiều. Trong kiểu hình dáng say rượu ca hát, đôi người khó có được một hồi tùy ý. Trong lúc đó Lệ Hoa làm người nghe các cô nói,

đi tắm rửa một cái đi. Cuối cùng anh mở miệng. Cô uống thật sự rất nhiều, chẳng biết tại sao lại không có say. Có lẽ người đang rất muốn say, ngược lại sẽ không say. Lúc này Lệ Hoa mới xoay người nhìn anh. Anh không đi sao? Ngay cả cô cũng nghĩ đến anh sẽ đi. Không đi, anh cười nhìn cô. Bầu không khí rất kỳ quái, rất kỳ quái. Bọn họ như thế này tính là cái gì đây? Không thèm nghĩ nữa, dù sao cũng sẽ không có đáp án. Trác Dực Đỉnh đã lâu không có liên lạc với Lệ Hoa. Mấy ngày nay đi công tác ở tỉnh khác, không có cách liên hệ. Anh cũng không có đem mấy thứ này để ở trong lòng. Nghĩ đến lúc đó khi mình trở về mua một chút quà đến sổ sảnh cô. Nhưng hiện giờ anh đã trở lại, ngay cả bóng của Lệ Hoa đều nhìn không thấy nửa phần, làm cho anh nổi lên sự cảm không tốt. Anh gọi điện thoại ở trạng thái không có người nghe máy, làm cho anh lo lắng có phải hay không cô đã xảy ra chuyện gì. Lại gọi điện thoại vẫn không có người nào nhận máy, làm cho anh rất lo lắng. Có khi nào cô đã xảy ra chuyện gì? Điều này làm cho anh có chút hối hận. Lúc ấy Lệ Hoa từng gọi tới một cuộc điện thoại, anh đang họp liền tắt máy. Từ đó về sau cũng không có để ý. Nghĩ như vậy Trác Dực Đỉnh nhíu mày nhìn di động, đầu tựa vào ghế dựa màu đen ở cửa xe. Giữa đêm hình thành một sáng hình cô độc. Đi đến chỗ cô làm việc không có. Họ nói cô đã xin nghỉ việc từ lâu. Không phải mới nghỉ việc mà là từ lâu. Nhưng cô chưa trao đổi cùng anh, đây là một việc lớn. Nội tâm của anh xẹt qua tia không thoải mái, cảm thấy tổn thương lòng tự trọng. Tay để lên ngực tự hỏi, trong lòng cô anh tính là cái gì? Là đối đãi với anh như vậy? Chẳng lẽ người nào trả giá nhiều hơn, người đó liền bị coi thường hay sao? Hơn nữa, có tin tức nói ở Mị Lượng gặp qua cô. Đến cuối cùng cô nghĩ như thế nào? Bất luận tin tức có đúng hay không, anh đều muốn nhìn thấy cô. Lệ Hoa, sau đó sẽ tính toán. Chờ cửa nhà trọ cô, tại nhà lầu cô đèn vẫn không có sáng lên, mà anh đợi đã 4 giờ. Hành vi của mình nhìn qua thật đúng là ngu ngốc. Rút ra một điều thuốc trầm lên, tay xoa xoa nhiều lần làm cho lòng mình trở nên yên lặng một chút. Điện thoại đột ngột rung lên, nhìn người gọi, ngữ khí bình thản như trước. Ừm. Đến Vũ Mỹ, mọi người đều đến rồi, còn thiếu cậu. Đừng tìm cớ qua loa tắc trách. Thanh âm vui tươi hớn hở của Trang Chu làm cho trạng thái mơ hồ không rõ của Trác Dực Đỉnh tỉnh táo lại một chút. Xóa bóp cái chán, đưa mắt nhìn lại hướng phòng ở kia, cảm thấy được hành vi hiện tại của mình rất ngốc. Nghĩ muốn từ chối nhưng lại mở miệng nói là được. Khởi động máy, lái xe rời đi. Chỉ có anh biết sự hãi xuất hiện kết quả như vậy không giống với ý nghĩ của mình. Trong lòng lại càng bất an, không bằng uống chút rượu làm cho mình thoải mái một chút. Đẩy xa cửa phòng, người đã tới nhiều. Có người hướng anh vẫy tay. Mới trở về, nhìn bộ dạng cậu bây giờ rất giống đầy tớ. Vẻ mặt Trang Chu ngạc nhiên mừng rỡ. Cậu vậy mà thực sự đến đây, còn một người. Hại tôi đánh cược thua. Tôi còn nói cậu nhất định ở lại chỗ tiểu tình nhân kia. Gọi là cái gì? Tiểu biệt thắng tân hôn. Còn người của Trác Dực Đỉnh chìm chìm, có chút không kiên nhẫn. Cậu nói nhiều. Phát hiện tâm tình của Trác Dực Đỉnh hình như đã bị ảnh hưởng. Có người vô tư đưa cho Trác Dực Đỉnh chén rượu. Anh cũng không có từ chối, uống xuống mấy chén rượu. Cũng như có lửa đốt. Lương Hạo Đình ngồi một chỗ khác, trong tay cầm một chén rượu. Nhìn rượu xong lại nhìn Trác Dực Đỉnh. Trang Chu cảm thấy sáng vẻ thâm trầm này của Lương Hạo buồn cười, đi qua. Anh em, muốn uống rượu, gọi tôi nha. Lương Hạo nâng cằm chỉ về phía Trác Dực Đỉnh. Cậu ta dường như cần hơn. Khóe miệng Trang Chu nở nụ cười. Xem ra anh ta bị tiểu tình nhân kia làm cho không thoải mái. Tư thái vui sướng, khi người gặp họa, Lương Hạo cũng suy nghĩ xem Trác Dực Đỉnh đã biết cái gì. Hẳn là còn không biết. Hôm nay mới trở về, nghi bộ sạng của Trác Dực Đỉnh cũng không giống như là việc nhỏ. Phụ nữ, tai họa, Lương Hạo thấp giọng nguyện rủa một tiếng. Bừng rượu đi đến bên cạnh Trác Dực Đỉnh, ý bảo người bên cạnh Trác Dực Đỉnh tránh ra. Đối phương hơi sửng sốt nhưng vẫn thật sự đi ra. Buồn bực, thứ rượu này, cô sẽ làm tổn hại thân thể, nhất là vì chuyện không đáng. Lương Hạo hít mắt nhìn bộ sáng của Trác Dực Đỉnh. Trác Dực Đỉnh lại không có để ý tới lời nói của Lương Hạo. Anh không thích người khác cái gì cũng hiểu, mà người nằm trong rắc rối thì đều là một bộ dạng không hiểu. Giống như anh là đứa ngốc, mà bọn họ thông minh đều có thể nhìn thấy rõ cục diện. Trác Dực Đỉnh tiếp tục uống hai chén, cuối cùng sương mắt. Có chuyện gì thì nói. Chuyện được voi đòi tiên, phụ nữ đều thích làm. Lương Hạo vỗ vỗ bảo vai của Trác Dực Đỉnh. Nơi nào cũng phân ba, bảy loại, cho dù người như chúng ta cũng thế. Già thế tốt, dù sao cũng có chỗ đặc biệt. Nói chuyện cũng sẽ cẩn thận một chút. Nói là bạn bè, mọi thứ đều làm một vòng tròn, mở ra lại làm một chuyện. Ai? Trác Dực Đỉnh lạnh lùng mở miệng. Lương Hạo cười cười, không nói gì thêm nữa. Để xe ở Mị Lực, một góc cách đó không xa có một bóng đen. Trác Dực Đỉnh âm thầm cười cười, không biết loại hành vi này của mình tính là cái gì.